Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 337, nữ nhân ở giữa chiến tranh. Vô lại gia đình tại Hán Tống. PS: Ngày mai Nguyên Đán, mấy cái tốt hơn đâu. Nghĩ tới đại tiểu thư cùng Tần Nhược gặp mặt lúc tràng cảnh, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhớ lại một câu: Một núi không thể chứa hai hổ. Trước đó hắn liền đã từng cảm khái qua, cái gì hổ hung hãn nhất? Đương nhiên là cọp cái. Huống chi hiện tại thùng xe ngồi thế nhưng là hai cái cọp cái a. Lái xe ngựa đến một cái tương đối yên tĩnh nhai đạo bên cạnh, hắn vội vàng rèm xe vén lên. Chỉ gặp lúc này đại tiểu thư cùng Tần Nhược bốn song mắt hạnh đang lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương, ánh mắt kia truyền ra hỏa quang tại cái này cuối mùa thu thời khắc, để hắn chỉ cảm thấy xe ngựa này tựa hồ cũng muốn đốt. Khụ khụ, ta nói các ngươi không mệt mỏi sao? Cách hồi phủ còn một số thời khắc, không nếu các ngươi trước nghỉ một lát. Đại tiểu thư nghe hắn lời nói trước tiên mở miệng: Đường cùng cái này yêu nữ cùng nhau. Ta Kiều Diệu Lâm chính là hôm nay tử, cũng sẽ không. Tần Nhược nghe xong, cười: Đường, vậy ngươi liền đi tử a. Kiều gia nếu là không có ngươi, tướng công ngược lại được từ từ. Ngược lại lúc ta liền có thể cùng hắn lưu lạc giang hồ. Làm này thần tiên bạn lữ. Ngươi vô sỉ. Đại tiểu thư ở đâu là Tần Nhược đối thủ. Một cái từ nhỏ là lễ nghi luận pháp, học là đại gia tộc quy củ. Một cái tuy nhiên cũng là thi từ ca phú không gì không biết, nhưng lại ở đâu tà giáo bên trong lớn lên. Tính tình tự nhiên là khác nhau rất lớn. Tần Nhược nghe nàng lời nói, không có chút nào một chút xíu để ý. Ngược lại cười: Đường, ta cùng tướng công nhà ta một nói. Nơi nào đến vô sỉ, chính là cửu thiên chi ngoại tiên nhân, cũng quản không ta Lý ra sự tình. Người một cái họ Kiều nói cái gì? Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe xong, một trận xấu hổ, nhắc tới nói chuyện mạnh mẽ. Chính mình nhận biết trong nữ nhân, trừ Tần Nhược cũng không thể người nào. Tần Nhược chính là loại kia lời gì cũng dám thuyết, chuyện gì cũng dám làm, lệch có tình có nghĩa, để cho người ta yêu sát không thôi. Đại tiểu thư gặp Tần Nhược trái một câu tướng công, lại một câu tướng công, chẳng biết tại sao trong lòng tốt không thoải mái. Sau đó thẳng tắp nhìn qua Lý Mộc Nhiên thuyết: Đường, Lý Cửu, ngươi cùng nàng, là thật sao? Nghe đại tiểu thư lời nói, Lý Mộc Nhiên cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn cùng Tần Nhược cũng không có đã bái thiên địa, trong nhà môn cũng không có đi qua văn thư, nhưng là hai người hiện tại cũng coi là tình chàng ý thiếp. Tựa hồ tướng công phu nhân cũng bất quá là vấn đề thời gian a. Ở một bên Tần Nhược gặp hắn nhìn lấy đại tiểu thư cũng không có trực tiếp trả lời. Tại nhìn một cái đại tiểu thư ánh mắt bên trong này một tia tình ý. Các nàng vốn là nữ tử tự nhiên là hiểu được nữ tử tâm tư. Bỗng nhiên nàng khẽ vươn tay bưng bít lấy chính mình bả vai. Sắc mặt rên thống khổ một tiếng: Đường tướng công, Nhược Nhi vết thương giống như băng liệt. Bản vẫn còn đang suy tư Lý Mộc Nhiên nghe vậy, liền vội vàng chuyển người đến, nhìn lấy Tần Nhược mặt mũi tràn đầy thống khổ, lo lắng hỏi thăm: Thế nào? Không phải mới vừa hảo hảo sao? Nhanh để ta xem một chút. Tần Nhược vết thương hắn vừa mới nhìn thế nhưng là rất rõ ràng. Này bả vai thế nhưng là bị tránh thức xuyên qua, mà lại sâu đủ thấy xương. Hắn cũng không hiểu nhiều lắm y thuật, thế nhưng là như thế vết thương vạn nhất băng liệt, sẽ là rất nghiêm trọng sự tình. Tần Nhược nhìn lấy hắn thần sắc trên mặt trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhìn qua gần sát chính mình khuôn mặt, nàng bỗng nhiên một đệm đứng người dậy. Cái miệng nhỏ nhắn nhắm ngay Lý Mộc Nhiên bờ môi chính là in vào. Ô, nương, bị cường hôn. Tần Nhược lần này để Lý Mộc Nhiên não hải trong nháy mắt trống không. Nãi nãi lâu dài ăn trộm gà, hôm nay bị gà trộm. Cảm giác này cửu ca có chút mộng. Nửa ngày lại là lấy lại tinh thần. Hắn cùng Tần Nhược sớm đã không phải lần đầu tiên, ngược lại không cảm thấy cái gì. Nhìn lấy Tần Nhược giờ phút này khuôn mặt nhỏ, chỗ nào còn không biết Đường vừa tài thương thế chính là giả ra đến. Bất quá bọn hắn không coi ai ra gì một hôn, lại quên tại trong xe còn có một người. Đại tiểu thư nhìn lấy hai người vừa mới được ví, giờ phút này tâm loạn như ma, phán đoạn năng lực chuyển tiếp đột ngột, trong lòng tràn đầy chua xót, duỗi ra thiên thiên ngọc thủ, lược có chút run rẩy chỉ Lý Mộc Nhiên nói: "Lý Cửu, ngươi đúng là cùng Minh giáo tối thông xã giao, cùng cái này yêu nữ." "Yêu nữ?" Thiết nửa ngày sửng sốt không nói ra sau đồng. "Mồ hôi a." Cùng Nhược Nhi nói mấy câu, lại tú nhất đem ân ái. Vậy mà vong buồng xe này bên trong còn có một người. Đồng thời buồng xe này không đại. Đại tiểu thư ngay tại bên cạnh hai người. Chỉ là hắn lại có chút không hiểu. Chính mình bất quá là cùng Tần Nhược thân mật một chút. Hắn cùng Tần Nhược quen biết đại tiểu thư vốn là biết rõ đường a. Nhìn qua Kiều Diệu Lâm hiện tại trên mặt mang lã chã trực khóc ánh mắt. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ cười khổ nói: "Đại tiểu thư, ta làm sao lại cùng Minh giáo một đám? Ngươi dùng não tử ngẫm lại có được hay không?" Đại tiểu thư cũng không biết làm sao, giống như là bị kích thích, tâm lý khó chịu, nhưng nghĩ kỹ lại, cái này Lý Cửu làm ra hết thảy, tuy là có khi hỏng điểm, nhưng lại chưa bao giờ đối Kiều gia có hại. Này nói tại Minh giáo bên trong xả thân dẫn địch, cứu mình, gia tộc trên đại hội, sững sờ sinh sinh thay đổi càn khôn. Từ thiện hội phía trên cũng là vì Kiều gia đem hết toàn lực. Những này nhưng đều là tình chân ý thiết vô cùng. Đại tiểu thư tâm lý ngượng ngùng. Ta hôm nay cái này là thế nào? Như thế mất phân tắc. Lại hoài nghi lên người xấu này tới. Nàng trong lòng mặc dù nhận lầm, lại không có ý tứ thừa nhận. Lại nghĩ tới cái này Tần Nhược vừa tài sở tố sở vi. Lại càng là buồn bực nộ thương tâm. Khẽ nấc nói: "Ngươi cùng cái này Minh giáo đã không liên quan. Lại cùng cái này yêu nữ do dự làm cái gì? Vừa tài thế mà còn làm chút cầu thả sự tình. Quả nhiên là vô sỉ." Lý Mộc Nhiên chưa mở miệng, Tần Nhược này tính cách tính khí lại là lên. Nộ nói: "Ai là yêu nữ? Ngươi nhanh nói rõ ràng." Đại tiểu thư đối Minh giáo có thể nói ghét cay ghét đắng. Tự nhiên đối Tần Nhược cũng không rất tốt cảm giác. Gặp nàng khí thế khinh người, không có không e ngại nói: "Minh giáo yêu nhân cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm, ngươi lại không phải yêu nữ là cái gì?" Tần Nhược nghe hắn như thế một thuyết, khí đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt quyền đạo: "Ngươi thuyết ta là yêu nữ, ta cái này yêu nữ hôm nay liền muốn giết ngươi." Yêu nữ hai chữ, chính là liền Lý Mộc Nhiên cũng sẽ không để. Đương nhiên hắn gọi Tần Nhược đoán chừng cũng chỉ hội tưởng rằng lời ca ngợi. Người khác lại là tuyệt đối gọi không được. Bởi vì đây là Tần Nhược chỗ đau. Ngươi chính là biết võ công thì sao? Ta chưa hẳn liền sợ ngươi. Đại tiểu thư hừ nói. Nhớ tới vừa tài hai người hôn lên. Chẳng biết tại sao. Trong nội tâm nàng lại là càng khó chịu đứng lên. Ta hôm nay thụ thương tại thân. Liền coi như để ngươi một thành. Cũng không cần võ công gì. Để ngươi cũng mở mang kiến thức một chút yêu nữ lợi hại. Tần Nhược cũng là bị kích nộ. Nàng vốn là trực lai trực khứ tính cách. Hiện tại càng là cắn răng nói. Lại là đem này ống tay áo cho kéo lên. Đúng là thật muốn học này bát phụ. Cùng đại tiểu thư đánh lên đánh. Kiều Diệu Lâm hướng nói kiên cường dịu dàng. Gặp được sự tình cũng nhiều hội nghĩ lại mà làm sao. Hôm nay lại giống như bên trong ma. Nhìn qua Tần Nhược hiện tại bộ dáng, nộ nói: "Ta còn sợ ngươi cái này yêu nữ a." "Mồ hôi a, cái này hai tiểu nữ một cái so một cái cường hãn. Lần thứ nhất gặp mặt chính là ầm ĩ lên, thậm chí càng động thủ đánh nhau, còn đem lão tử để vào mắt a." Trong lòng còn chưa muốn xong, này hai đầu củ sen cánh tay ngọc đã dây dưa đến cùng một chỗ. "Ai ra?" Nữ nhân này đánh nhau cũng là không được. Làm sao lên phải bắt tóc. Nếu là cao thành đầu hói cái kia còn đến. Lý Mộc Nhiên nhìn qua này hai cái mân mê bờ mông. Trực tiếp vươn tay, ba ba, hai nữ cùng nhau bị đánh. Một cái thẹn thùng, một cái hàm oan. Nói không nên lời xuân thu hai màu. Hắn nhìn lấy quăng tới ánh mắt. Thanh khục một tiếng. Nhìn qua hai có người nói. Nhao nhao với không có. Hắn tiếng nói mặc dù không lớn, lại như có không thể nghi ngờ quyền uy. Tần Nhược vốn là xem hắn là mình tướng công, mà tướng công chính là nàng Thiên. Nghe hắn lời nói, tự nhiên không dám phản bác. Đại tiểu thư nguyết hắn một cái, lạ thường nhưng cũng là không nói gì. Gặp hai tiểu nữ đều không dám nói chuyện, Lý Mộc Nhiên tâm đạo: nãy nãy cửu ca không phát uy, coi ta là mèo bệnh a. Cái này tài ra dáng tử nha, về sau ta nói chuyện, các ngươi đều không cho phép xen vào. Hắn sụ mặt nói, hai cái nữ hài tử, dáng dấp như hoa như ngọc, sinh linh lung tư thái học cái gì không tốt, lại muốn học người đánh nhau. Nên làm cái gì qua. Nhược nhi chúng ta tiếp tục hôn hôn. Đại tiểu thư ngươi liền ở bên cạnh hảo hảo học, về sau cũng dùng đến. Hai nữ sững sờ sững sờ. Tần Nhược ngược lại là gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Tâm đạo, tướng công thật sự là tốt. Đại tiểu thư sau khi nghe, hốc mắt chậm rãi bắt đầu hót, bỗng nhiên cầm lấy bên người xuất sắc gối, một thanh đánh tới hướng Lý Mộc Nhiên. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.